Chồng hờ vợ tạm, chương 276, em quen biết anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm đó, anh Trác đích thân đi đón người ở sân bay, dẫn theo thư ký Tống cùng đi tôi đặc biệt giờ lịch trình của anh ấy. Sáng hôm nay, lịch trình của anh ấy trống, tình huống này rất ít gặp, bởi vì lịch trình mỗi ngày của anh Trác cơ bản đều là kín. Kiểu trống lịch này, chỉ có một khả năng, chính là cố ý trở lại, mang theo tính không chắc chắn nào đó. Còn bây giờ, đối phương đến rồi, tôi nghĩ, địa vị của đối phương chắc chắn rất cao, quyền thế rất lớn, nếu không, anh Trác sẽ không đích thân đi đón. Tôi nghĩ, anh Trác chắc cả ngày này cũng sẽ không về công ty, có lẽ sẽ đưa khách dạo quanh thành phố A, bàn chuyện cũng không nhất định phải đến công ty bàn. Nhưng không ngờ, khoảng 10 giờ 30 phút sáng, anh Trác đã trở về. Đôi mắt sắc của tôi nhìn thấy ba bóng người, một là anh Trác, một là thư ký Tống, còn một đương nhiên là người khách. Tôi không dám nhìn chằm chằm vào người ta, chỉ đứng lên, đứng ở chỗ ngồi, hơi cúi đầu, dáng vẻ nghiêm chỉnh tiếp nhận việc lãnh đạo xem xét. Anh Trác đi vào trong văn phòng, tôi cảm nhận được một ánh nhìn dừng trên người tôi, không phải là ánh mắt quen thuộc của anh Trác, mà là ánh mắt mang theo chút dò xét. Ánh mắt còn lại của tôi nhìn thấy vị khách đi ở giữa đó đi về phía tôi, nhìn thấy anh Trác đi theo đến. Tôi chợt ngẩng đầu, giây phút đó, tôi cảm nhận trái tim tôi chợt co rúm lại, giống như bị một bàn tay lớn dùng sức nắm chặt. Là anh ta, là anh Thời, sao thế, hai người quen biết nhau à? Anh Trác mở lời, trong ánh mắt anh ấy mang theo sự dò hỏi, đặt trên người tôi. Tôi muốn chối, nhưng biểu cảm của tôi chắc chắn đã bán đứng tôi. Trong lòng tôi cực kỳ rối loạn, vẫn không biết nói thế nào liền nghe thấy anh Thời lên tiếng. Cô gái này nhìn rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp mặt? Tôi lắc đầu theo bản năng liền thấy anh Thời cười nói. Vậy chắc chắn là tôi quá lỗ mãng rồi. Quay đầu nói với anh Trác, xin lỗi, đã dọa thư ký của cậu rồi. Anh Trác cười, làm động tác, mời, với anh Thời, hai người cùng bước vào phòng làm việc, thư ký Tống mang hai cốc nước vào trong. Là loại trà ngon nhất ở đây dùng để đãi khách của chúng tôi. Sau đó, anh ta đóng cửa lại. Khương Kha, cô quen Thời Tổng. Thư ký Tống hỏi nhỏ. Tôi lắc đầu, vừa nãy cũng đã phủ nhận. Không có cớ gì bây giờ thừa nhận. Lai lịch của anh ta dường như rất lớn. Thư ký Tống lại nói. Tôi nhìn anh ta, trong đầu trống rỗng. Anh Thời sao lại đến công ty chúng tôi? Anh ta có quan hệ gì với anh Trác? Tôi nhớ lần trước, khi anh ta nhắc đến anh Trác. Thờ ơ như vậy liền cảm thấy, đối với anh ta, căn bản không phải là một người cùng đẳng cấp. Anh ta đến bàn chuyện hợp tác sao? Anh ta sẽ làm khó anh Trác. Chắc chắn cô quen biết Thời Tổng. Thư ký Tống lại nói, đừng nói đùa nữa. Anh đã nói anh ta lai lịch lớn, tôi làm sao có thể quen biết người có lai lịch lớn chứ? Tôi nói, Tổng Giám Đốc Trác cũng có lai lịch lớn, cô không phải cũng quen biết Tổng Giám Đốc Trác sao? Thư ký Tống nói, cậu bắt đầu nhiều chuyện từ khi nào vậy? Tôi hỏi, sau khi cô đến, anh ta nói thẳng, trước kia, anh ta và thư ký Đinh chung phòng làm việc, thư ký Đinh cẩn thận tỉ mỉ, tuổi tác cũng lớn hơn anh ta một chút, cậu ấy cũng học được mấy phần thật thà. Bây giờ, tôi và cậu ấy làm chung phòng, anh ta lại biết được một chút bí mật nhỏ của tôi, quan hệ đương nhiên tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi bĩu môi, không đôi co chuyện này với anh ta. Điều tôi lo lắng bây giờ là, đợi sau khi anh Thời đi, tôi làm thế nào giải thích chuyện tôi quen biết anh Thời với anh Trác. Biểu cảm trước đó của tôi, ngay cả thư ký Tống cũng không giấu nổi, làm sao có thể qua được anh Trác. Huống hồ, tôi lo lắng quả bom là anh Thời này, lỡ như anh ta cho nổ thì sao? Ngộ nhỡ anh ta trò chuyện với anh Trác vui vẻ, anh ta chợt buông một câu, Khương Kha khá ổn, từ chối tôi cũng phải chọn cậu. Trong lòng tôi rối bời. Đến buổi trưa, anh Trác và anh Thời từ văn phòng bước ra, anh Thời nhìn tôi một chút, nói với anh Trác. Dẫn cô ấy cùng đi đi, lúc nãy tôi đã dọa cô ấy, muốn mời cô ấy ăn cơm. Cách chương.